Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, chính văn chương 94 trong lòng chuyện thương tâm. Vậy trước đa tạ Như Y công chúa. Lưu Trương đối với cảnh Như Y cúc một cung cảm tạ mà mở miệng nói. Đừng vội cảm tạ ta, chờ ta bắt được phía sau màn người lại đến cảm tạ ta cũng không muộn. Cảnh Như Y nói lời này khi, ánh mắt làm người cảm thấy tối nghĩa mạc danh. Tới rồi, tiểu nữ phòng chính là nơi này. Lưu Trương đẩy cửa ra, đối với cảnh Như Y nói. Lưu thành chủ hẳn là không ngại ta khắp nơi nhìn xem đi. Cảnh Như Y đối với Lưu Trương nhướng mày nói. Tự nhiên không ngại, công chúa thỉnh tùy ý. Ta ở bên ngoài chờ công chúa đó là. Lưu Trương đối với cảnh Như Y gật gật đầu. Theo sau liền đi tới cửa phòng phía bên phải. Đa tạ cảnh Như Y đối với Lưu Trương gật gật đầu. Theo sau liền đi vào trong phòng. Khắp nơi xem xét lên. Đi rồi một hai vòng. Trừ bỏ trong phòng có rất lớn cổ hương huân hương vị. Cảnh Như Y cũng không phát hiện cái gì không thích hợp nhi. Vừa định rời đi, liền nghe thấy được một đạo rất thấp nức nở thanh. Cảnh Như Y nhăn nhăn mày. Đang muốn lại nghiêm túc nghe một chút có phải hay không có thanh âm thời điểm. Thanh âm kia lại bỗng nhiên biến mất. Như Y công chúa, hảo sao, đang lúc cảnh Như Y muốn lại điều tra một phen thời điểm. Bên ngoài Lưu Trương thanh âm lại vang lên. Hảo, lập tức liền ra tới, cảnh Như Y nhàn nhạt mà mở miệng nói. Theo sau thật sâu hướng tới phòng trong một góc quét tới. Mới đi ra phòng, thế nào, có manh mối sao? Lưu Trương vẻ mặt quan tâm mà nhìn cảnh Như Y. Không có, bên trong không có đánh nhau dấu vết, cảnh Như Y nhàn nhạt mà mở miệng nói. Ta phía trước cũng kiểm tra quá, bất quá cũng là cùng Như Y công chúa như vậy. Cũng không có phát hiện không thích hợp nhi, Lưu Trương thở dài nói. Đúng rồi, lệnh thiên kim thực thích hương huân sao? Cảnh Như Y mở miệng hỏi. Đúng vậy, tiểu nữ từ nhỏ thân thể suy yếu. Sẽ không võ đạo, cho nên liền và yêu thích này đó hương huân hoa cỏ linh tinh. Lưu Trương lại là thở dài một hơi nói. Thì ra là thế, nói vậy Lưu thành chủ là và yêu quý ngươi nữ nhi đi. Cảnh Như Y cảm xúc mạc danh mở miệng nói. Không có biện pháp, ta cũng liền như vậy một cái nữ nhi. Hơn nữa nàng mẫu thân qua đời đến sớm. Ta cái này làm phụ thân tự nhiên phải cho nàng gấp bội yêu quý. Nói đến này một câu khi. Lưu Trương nội tâm bi thương chi tình đã là bộc lộ ra ngoài. Xin lỗi, khiến cho Lưu thành chủ trong lòng chuyện thương tâm. Cảnh Như Y có chút xin lỗi mà mở miệng nói. Này không liên quan Như Y công chúa sự. Nói vậy Như Y công chúa hôm nay cũng mệt mỏi. Ta trước mang ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Lưu Trương mở miệng nói. Tốt, quấy dày. Cảnh Như Y gật gật đầu. Trên mặt biểu tình như cũ là nhàn nhạt. Không có việc gì, đi thôi. Bên này thỉnh, dứt lời. Lưu Trương liền mang theo cảnh Như Y tới rồi nàng nghỉ ngơi địa phương. Nơi này tới gần ta trụ địa phương, hoàn cảnh cũng thanh u rất nhiều, hy vọng Như Y công chúa sẽ không để ý. Lưu Trương đối với cảnh Như Y mở miệng nói, không có việc gì, tự nhiên sẽ không để ý, nếu là không có việc gì, ta liền đi trước nghỉ ngơi. Dứt lời, cảnh Như Y liền hướng tới phòng nội đi đến, ở Lưu Trương nhìn chăm chú hạ, đóng cửa lại, nếu là có chuyện gì. Như Y công chúa kêu hạ nhân tới cho ta biết đó là. Ở môn khép lại trong nháy mắt, Lưu Trương bỗng nhiên lại mở miệng nói. Tự nhiên, cảnh Như Y xuyên thấu qua kẹt cửa, thấy Lưu Trương cặp kia mắt, trong lòng xẹt qua một đôi có chút quen thuộc con ngươi. Trong lòng không cấm lộp bộp một tiếng, bất quá trên mặt như cũ không có gì khác thường. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.